Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ký ức tranh đoạt chiến năm. D391, trong phòng, Trần Tiếu cái kia làm người ta sợ hãi tiếng cười nhẹ quanh quẩn. Mà trước mặt hắn, tên kia lão đại gia chính bưng bít lấy đầu, trên mặt đất cuồn cuộn lấy, nhìn qua thống khổ dị thường. Ngay tại vừa rồi, lão đại gia giống như là dĩ vãng mỗi ngày như thế. Há mồm bắt đầu hấp thụ ký ức, hình tượng quá đẹp, ở đây liền không miêu tả. Nhưng lại tại hút lấy cái thứ nhất thời điểm, hắn phát hiện hôm nay hương vị có chút đặc biệt, giống như là vô số loại đồ gia vị lung tung xen lẫn trong cùng một chỗ. Tóm lại, 10 phần buồn nôn. Hắn một ngụm liền đem Trần Tiếu đầu phun ra. Lúc này, đối phương trắng bệch trên gương mặt còn lưu lại chính mình miệng bên trong nước bọt. Tóc cũng sền sệt, nhìn để cho người ta phi thường không thoải mái. Nhưng tên tiểu tử này giống như không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là một mặt nụ cười quỷ dị nhìn lấy mình. Cái ánh mắt kia làm cho lòng người bên trong run rẩy. Hương vị như thế nào? Trần Tiếu hỏi đầy miệng, lão đại gia không có trả lời, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, đầu của mình rất không thoải mái, giống như có loại hỗn loạn không chịu nổi đồ vật tuôn đi vào. Cũng đem hắn nguyên bản tư duy quấy nhiễu nháo nhoẹt. Trần Tiếu nhìn thấy đối phương khó chịu biểu lộ, một mặt ân cần hỏi han, thế nào, ăn đồ hỏng đến sao? Lão nhân tự nhiên cũng không có phản ứng hắn. Hắn giờ phút này không có tâm tư trở về đáp vấn đề gì. Cũng không suy nghĩ vì sao lại dạng này. Càng không tâm tư đi hồi ức ngồi tại chính mình đối diện tiểu hòa tử đến ánh mắt giống như cùng. Trước mấy ngày tưởng như hai người. Hắn hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn. Cho tới hắn thấp hô một tiếng. Liền mới ngã xuống đất. Góc tường có một cái máy theo dõi, rõ ràng ghi chép một màn này, nhưng là không có người nhìn thấy, bởi vì giá trị đám người thái độ làm việc thật sự là không quá tận trách. Ngay tại đại khái một tuần trước, hắn làm sai một chương CD đĩa nhạc, mà cái này đưa đến Đê Tình Một Đêm hào vật phẩm rất không vui. Cho nên cái này bạo tính tình tiểu gia hỏa đem hắn chỗ gian phòng đốt đi sạch sẽ. Hùng mãnh hỏa diễm còn từ đưa cơm cửa sổ dây leo đi ra một điểm. Thuận tiện đốt đi một đoạn hành lang. Cũng bởi vì chuyện này, tối hôm qua một cái phụ trách một khu vực như vậy công nhân vệ sinh tìm tới chính mình. Chẳng những bị đánh một trận, còn nhất định phải mời hắn đi đắt nhất quán bar uống ngừng lại rượu. Tối hôm qua sau khi về nhà, hắn ở phòng khách quỳ ròng rã một đêm. Cho nên giờ này khắc này, cái này giá trị lớp người hỗn loạn, nói nhảm a, bị đánh một trận lại uống một bụng rượu, còn một đêm không cho đi ngủ, chỉ có thể quỳ. Hôm nay cái này huynh đệ còn có thể đến bên trên lớp đã rất liều mạng. Cho nên, hắn không có chú ý tới D391 hào vật phẩm kỳ kỳ quái quái cử động. Kỳ thật lúc đầu cũng không có bao nhiêu người tại cái lão nhân này. Ăn, lúc nhìn chằm chằm hình ảnh, theo dõi đi xem, bởi vì, hắn, ăn, dáng vẻ thật sự là buồn nôn. Tóm lại, đủ loại chuyện nhỏ hiện tại vò cùng một chỗ, liền đưa đến vị này ăn đồ hư hỏng lão đại gia trên mặt đất trọn vẹn đánh 2 phút lăn. Nhưng không ai phát hiện, giờ phút này, Trần Tiếu ngồi trên ghế, so sánh có hào hứng nhìn xem một màn này. Đồng thời, hắn còn có chút buồn bực, vì cái gì còn không có cảnh vệ phá cửa mà vào. Cho nên, có chút nhàm chán hắn cho mình đến một ly trà, ngươi nhìn. Khi còn bé mẹ ta nói cho ta biết, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác. Nói xong, hắn học trong phim ảnh những cái kia lão quý tộc tư thế. Nâng chung trà lên, còn đem ngón út nhô lên lão cao. Nhưng động tác này phối hợp hắn lúc này hình tượng, lộ ra đã quỷ dị lại buồn nôn. Nhưng là, người thật giống như cũng không biết đạo lý này. Không, người biết, chỉ là ngươi không muốn suy nghĩ. Trần Tiếu dùng cái kia bén nhọn, giống như là nói đùa bình thường khẩu khí nói xong. Ở chỗ này, ngươi có thể vô ưu vô lự, mỗi ngày uống chút trà, nhìn xem báo, hưởng thụ lấy người khác vì ngươi chuẩn bị xong phong phú đồ ăn. Nói đồ ăn hai chữ lúc, hắn còn dùng tay ở giữa không trung làm cái dấu ngoặc kép thủ thế. Người đem nhất rõ ràng đạo đức chuẩn tắc quên lãng. Đương nhiên, tại tham lam trước mặt, tất cả mọi người sẽ quên những bọn họ đó dùng cho che giấu chính mình nội tâm áo ngoài. Không phải sao, sắc đẹp trước mặt sẽ quên trung trinh, quyền lợi trước mặt sẽ quên chức trách. Trên thế giới này lại vô số sự tình có thể đem dối trá mạng che mặt triệt tiêu. Khi làm mọi người chân chính không có chút nào che giấu thời điểm, liền sẽ hiển lộ ra chân thật nhất bản tính. Ngươi đoán đó là cái gì? Trần Tiếu cười tâu toét miệng rộng, lộ ra vô cùng vui vẻ, điên cuồng. Hắn nói xong, đứng dậy ngồi xổm ở lão đại gia bên cạnh, nói thật ra, ngươi thật giống như nhìn rất thống khổ. À, ta đã hiểu. Có phải hay không bởi vì ngươi rất mệt mỏi, ngươi cảm giác có một tầng thật dày khôi giáp ép tới nửa bước khó đi. Một tầng lại một tầng áo ngoài bao vây lấy ngươi, ngươi tựa như là cái động một cái cũng không thể động xác ướp. Đều nhanh thở không được đúng không? Trần Tiếu hai tay ở trước ngực chậm rãi bãi động, giống như là một cái tố chất thần kinh tại đọc diễn cảm thơ ca. Dùng cái kia khó nghe tiếng nói tại lão đại gia bên người nói nhỏ lấy. Kỳ thật, ta chỉ là muốn nói, nếu như những cái kia đều là dối trá đồ vật, ngươi sao không đưa chúng nó đều từ bỏ? Ta biết đầu óc ngươi bên trong hiện tại có một cỗ lực lượng. Nó không phải để ngươi thống khổ căn nguyên, nó là đang giúp ngươi xông phá gông xiềng, để ngươi nhận rõ chính mình bản chất. Ngươi có thể thử tiếp nhận nó, liền giống như ta, tiếp nhận chân thực chính mình. Như thế, hắc hắc hắc hắc, a ha ha ha a. Nói đến đây, Trần Tiếu lại bắt đầu nở nụ cười. Trong tiếng cười, lão đại gia mặc nhiên ôm đầu, biểu lộ vẫn là giữ tợn lấy, nhưng tựa như trước đó nói tới, cười là sẽ truyền nhiễm, cho nên giờ phút này, khóe miệng của hắn giống như cũng như có như không hướng lên vảnh lên. D391, ngoài cửa, cảnh vệ A cùng cảnh vệ B đang tại nói chuyện phiếm. Nghe nói, vào tuần lễ trước tổng bộ bên kia lại thu nhận một cái A cấp. Cảnh vệ A nói ra, cảnh vệ B buồn bực ngán ngẩm thay phiên trong tay mình gậy cảnh sát. Kỳ thật chúng ta nơi này không sai. Cao nhất cũng chính là mấy cái kia C cấp. Thật không biết tổng bộ những tên kia mỗi ngày thời gian là thế nào qua. Đúng vậy a, mỗi ngày đối mặt những cái kia đáng sợ đồ vật. Nghe nói bọn hắn mỗi tháng đều muốn chịu đựng tâm lý giám sát. Có mấy cái đều điên rồi. Ai, ngay cả cảnh vệ đều khó như vậy lăn lộn. Ta thật sự là không có cách nào tưởng tượng ngoại cần bộ ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ rốt cuộc là tình hình gì? Vừa nhắc tới ngoại cần bộ, hai người đều lộ ra một bộ giống như nghĩ tới điều gì đáng sợ đồ vật. Biểu lộ, trận này nói chuyện phiếm cứ như vậy bên trong gãy mất. Đột nhiên, một trận tiếng cảnh báo vang lên. Đây không phải lão đại gia mỗi lần ăn lúc dị thường máy kiểm tra nhắc tới những cái kia, mà là chân chân chính chính cảnh báo. Vô cùng chói tai. Toàn bộ hành lang cái kia không biết từ chỗ nào phát ra bạch quang trong nháy mắt biến thành lớp lóe màu đỏ. D391 dị thường đẳng cấp biến dị, D391 dị thường đẳng cấp biến dị, máy móc hợp thành thanh âm tràn ngập toàn bộ không gian. Dựa vào, chuyện gì xảy ra? Cảnh vệ A quát, thần sắc bối rối. Cảnh vệ B trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, bận bịu móc ra thẻ từ. Không biết, chẳng lẽ lão gia hỏa này thẻ đến cổ họng a? Nhỏ một tiếng, cửa mở, cảnh vệ A bưng trong tay súng giảm thanh trước vọt vào, mà cảnh vệ B tay cầm gậy cảnh sát theo sát phía sau. bọn hắn thấy được trong phòng tình huống. Cái kia lão đại gia quỳ trên mặt đất, thân trên ưỡn đến mức thẳng tắp, hai tay vô lực rũ xuống hai bên, bên người là từng bãi không biết cái gì nôn. Miệng giống như là ăn lúc như thế, khoa trương vỡ ra lấy, cái cằm đã nhanh đội lên bụng. Giờ phút này, hắn đang cười, điên cuồng đang cười, hai mắt hướng lên lật lên, sắc mặt tím xanh, tựa như là đã có chút thiếu dưỡng, nhưng vẫn là không cách nào dừng lại tại cuồng tiếu. Tại màu đỏ tươi dưới ánh đèn lộ ra phá lệ kinh khủng. Mà ở trước mặt hắn, Trần Tiếu ôm bụng, dùng tay chỉ hắn, cũng đang cười, giống như là nhìn thấy cái gì vô cùng thú vị đồ vật. Cười ngửa tới ngửa lui, bên trong cả gian phòng quanh quẩn này tức liên tiếp tiếng cuồng tiếu. Thậm chí lấn át cảnh báo, những cảnh vệ này đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Mặc dù cảnh tượng trước mắt rất là quỷ dị, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt hai cái tay không tấc sắt người, bọn hắn cũng không có biểu hiện quá kinh hoàng. Mẹ, làm cái gì? Cảnh vệ A dùng súng nhắm ngay lão đại gia quát. D391, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, cầm miệng ngươi lại. Đồng thời, cảnh vệ B phóng tới Trần Tiếu. Một gậy liền nạo xuống dưới, đứng vững, đem người cái kia buồn nôn nụ cười thu hồi đi. Cảnh vệ chỗ, D391 đã đạt được khống chế, mục tiêu thần trí dị thường, cự tuyệt phối hợp, thỉnh cầu phê chuẩn gây tê. Hắn một bên dùng gậy cảnh sát chỉ vào Trần Tiếu, một bên nhấn trên mũ giáp đến máy truyền tin nói ra. Đột nhiên, tên này cảnh vệ thân thể ngây ra một lúc, về sau có một giây bên trong không hề động, trong tai nghe hẳn là có người đang nói chuyện, nhưng là cách phòng ngừa bạo lực mũ giáp, Trần Tiếu không cách nào nghe rõ, hắn chỉ là nhìn thấy cảnh vệ không có để ý trong tai nghe đáp lời, mà là rũ xuống gậy cảnh sát, chạy theo làm đến xem, có vẻ hơi mờ mịt. Cái kia cầm súng cảnh vệ giờ phút này cũng bỏ súng xuống. Ngơ ngác nhìn bốn phía, tựa như là đột nhiên quên đi rất nhiều chuyện. Hai cái cảnh vệ gần như đồng thời té ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Cùng lúc đó, Trần Tiếu vị trí lại hướng dưới mặt đất 30 mét. Một cái diện tích căn phòng rất lớn bên trong. Một tên mặc áo khoác trắng lão nhân xông nhìn chằm chằm trước mặt máy tính. Lo lắng hô to, đề cấp thu nhận khu chuyện gì xảy ra. Sau lưng hắn một người lớn tiếng hồi đáp. 5 phút đồng hồ trước, D391 bị phát hiện dị thường đẳng cấp biến dị. Hiện tại ở vào là C cấp nguy hiểm giai đoạn. Lão nhân quay đầu, đúng vậy, một tuần lễ trước cùng Trần Tiếu bọn người từng có gặp nhau. Châu tiên sinh, đem vật kia hồ sơ lấy tới. Hắn đẩy dưới mắt kính, thần sắc có chút khẩn trương. Phong tỏa toàn bộ D cấp khu, điều ra thu nhận khu vực hình tượng. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, trên tường màn hình lớn sáng lên, chính đối D391 gian phòng. Lúc này trong tấm hình, vị kia lão đại gia vẫn duy trì quỳ trên mặt đất há to miệng tư thế. Mà bên cạnh hắn, đã không chỉ là nằm vừa mới hai tên cảnh vệ, mà là rất nhiều tên. Bọn hắn có chồng lên nhau, nhìn không ra số lượng. Chung quanh hành lang, châu tiên sinh hô, trong nháy mắt, một chút tiểu nhân cửa sổ liên tiếp xuất hiện ở trên màn hình lớn. Tại D391 chỗ gian phòng bốn phía trên hành lang, đều nằm mấy tên cảnh vệ. Đột nhiên, châu tiên sinh nhìn chằm chằm một cái trong đó hình tượng. Con người theo sát, phóng đại, hắn chỉ vào cảnh tượng đó hô. Hình tượng lập tức phóng đại, quen đầy toàn bộ màn hình. Đang vẽ mặt cạnh góc, một cái bóng lưng chính nhàn nhã dạo bước tại trên hành lang. Một hồi nhỏ nhảy một cái, một hồi vừa học lấy múa ba lê tại chỗ chuyển cái vòng. Lộ ra rất là vui vẻ. Mà dưới chân hắn là từng cỗ nằm không nhúc nhích cảnh vệ.